Nam Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Tập 342. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Đây là việc mà chúng ta không thể nào không biết. Chỉ cần chính mình chịu dụng công, tự mình trước tiên phải trồng cái gốc cho tốt. Cái gốc này thì gốc của gốc là đệ tử quy. Làm được đệ tử quy rồi thì thập thiện nghiệp đạo cũng viên mãn. Pháp thế xuất thế gian, bất luận bạn học cái gì, bạn cũng đều có thành tựu thù thắng. Không trồng cái gốc từ chỗ này, dù bạn có nỗ lực tinh tấn, dù thời gian có lâu dài hơn đi nữa, đến sau cùng cũng vô ích. Thứ nhất, bản thân phải sanh tử như thế nào thì vẫn sẽ sanh tử như thế đó. Thứ hai là trong pháp thế xuất thế gian, bạn không có thành tựu gì chân thật. Cho dù có thành tựu thì cũng như hoa phù du, sớm nở tối tàn. Vì sao vậy? Vì không có gốc, không chịu nổi sự khảo nghiệm của thời gian, không chịu nổi sự khảo nghiệm của lịch sử. Việc này không thể nào không biết. Chúng ta lại xem câu kế tiếp trên kinh văn này. Câu này là vô cùng quan trọng. Đây là chính chuyên tu tịnh độ, phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật. Bạn xem trên bộ kinh này, tam bối là thượng bối, trung bối, hạ bối đều có câu nói này, là phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật. Chúng ta học Phật, điều đầu tiên là phải kính Phật. Bạn xem trong Phổ Hiền Thập Nguyện thì lễ kính chư Phật xếp ở đầu tiên. Lễ kính không phải trên hình thức mà phải trên thực chất. Thực chất của lễ kính là gì vậy? Là y giáo phụng hành. Chúng ta có lòng tin đối với Phật, có lòng tin đối với giáo huấn của Phật, có lòng tin đối với kinh điển, thì bạn mới có thể đạt được lợi ích chân thật. Nếu như bạn có hoài nghi gì thì không được rồi. Bồ đề tâm thì sẽ rất khó, rất khó rồi. Nhưng mà nếu bạn chân thật có thể đem đệ tử quy và thập thiện nghiệp đạo làm được rồi, vì thì phát bồ đề tâm liền không khó. Bồ đề tâm chân thành, phía trước đã nói qua với các vị rồi. Dục vọng của bạn, danh danh lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tham sân si mạn, nếu như không đoạn thì tâm của bạn không chân thành. Vì này sẽ chướng ngại sự chân thành của bạn. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật đã làm thị hiện cho chúng ta cả đời không xây đạo tràng. Xây đạo tràng, xây đạo tràng thì bạn sẽ có rất nhiều việc để làm. Cổ đức thường hay nói với chúng ta, nhiều việc không bằng ít việc, ít việc không bằng không việc gì. Lại nói với chúng ta, biết nhiều việc thêm phiền não nhiều, quen nhiều người thì thị phi nhiều. Khi bạn tiếp xúc với rất nhiều người thì việc thị phi sẽ chất thành đống. Trong thời đại này, nếu bạn chân thật muốn giữ gìn sự thanh tịnh bình đẳng giác của mình, tựa đề của bộ kinh này của chúng ta chính là thanh tịnh bình đẳng giác thâm tâm. Bạn nhất định phải biết mà rời xa, lìa xa thị phi nhân ngã. Vì vậy tôi hay nói với các vị đồng tu, tôi đại khái cũng đã 40 năm không xem báo chí. Vì sao vậy? Vì đó là nhiễm ô, đó là thị phi. Không xem tạp chí, không xem truyền hình. Tôi mỗi ngày khi có thời gian thì tôi đọc kinh Phật, đọc kinh, xem những tác phẩm của tổ sư. Cuộc sống của tôi rất tốt, rất tự tại. Vậy bạn mới chân thật có thể giữ gìn được sự thanh tịnh bình đẳng của mình mà không bị nhiễm ô. Hiện tại xã hội này bị ô nhiễm nghiêm trọng rồi, nhưng mà bản thân có thể không tiếp nhận, vẫn còn có cái quyền này. Ta có thể không tiếp nhận cái đạo lý này, phải nên biết những việc này cũng đều là ngày trước lão sư Lý đã dạy qua. Chính là việc học kinh, kinh giáo cũng phải nên một môn thâm nhập, thì tâm của bạn sẽ định. Định rồi thì khai trí huệ. Nếu như bạn học quá nhiều thứ, học rất tạp, thì bạn phân tâm, bạn tăng trưởng phân biệt, tăng trưởng chấp trước, tăng trưởng vọng tưởng. Hay nói cách khác, bạn không những trí huệ không khai mà tâm cũng không thanh tịnh. Tổn thất này quá lớn rồi. Cho nên bạn nhất định phải hiểu được cách học như thế nào. Người thế gian không phân quần tộc, không phân tín ngưỡng tôn giáo. Bạn đi hỏi xem có ai mà không tham tiền tài chứ? Có ai mà không tham danh văn lợi dưỡng? Có ai mà không tham hưởng thụ? Đây là gì vậy? Đây là căn tánh hạ liệt. Đây không phải là bổn tánh. Cái tập khí này, phiền não tập khí này đã được huân tập từ vô lượng kiếp đến nay, không dễ gì đoạn được. Cho nên nếu như bạn gặp được thiện trí thức tốt, thật sự chỉ dạy cho bạn, thiện trí thức nhất định là lấy thân làm gương. Chúng ta sanh khởi lòng tin đối với họ, lấy họ làm gương, học tập ở họ. Có thể học ở họ 20 năm, 30 năm thì sẽ được thọ dụng. Đối với lão sư sẽ sanh tâm cảm ơn. Những giáo huấn của cổ thánh tiên hiền, của Phật Bồ Tát đều làm được ngay trong cuộc sống thường ngày. Vậy thì bạn được thọ dụng rồi. Nếu như nói không làm được, không thể thực tiễn, vậy thì sai rồi. Chúng ta tuy là tu học rất cần cù, nhưng không được thọ dụng. Cũng như đi học vậy, rất cố gắng mà thi thì cũng chỉ được điểm không. Bạn không phải là như vậy hay sao? Chân thật mà được thọ dụng thì khi thi sẽ được tròn điểm, chứ không phải điểm không. Cho nên giáo huấn của Thích Ca Mâu Ni Phật không thể không học. Đặc biệt là Thích Ca Mâu Ni Phật đã làm tấm gương cho chúng ta. Đạo tràng là do những người cư sĩ hộ pháp, họ sẽ đi làm. Người học Phật, bất luận là tại gia hay xuất gia, nếu chân thật muốn có thành tựu trên việc vọng pháp, thì nhất định phải học được ba cái không quản. Không quản người, không quản việc, không quản tiền. Việc này mà có thể buông bỏ tất cả, thì bạn mới có thể một lòng một dạ mà hạ công phu trên kinh giáo. Bạn tâm địa thanh tịnh, những kinh văn này bạn mới xem liền hiểu được, thì bạn mới thấy ra được mỗi câu mỗi chữ có vô lượng nghĩa. Tự mình thể nghiệm như vậy thì được thọ dụng. Nói cho người khác nghe, người ta có thể cảm động, tâm tâm tương thông. Việc gì cũng phải thật là. Cho nên tôi một đời không có đạo tràng. Những năm qua chúng tôi rời khỏi cư sĩ Lâm đến Úc Châu. Năm xưa ở tại Đồ Thư Quán, cùng xuất gia với hàng quán trưởng. Không phải xuất gia với tôi học Ấn Quang Đại Sư cả đời, tuyệt đối không nhận chúng đệ tử xuất gia, là xuất gia với hàng quán trưởng. Hàng quán trưởng giảng sanh rồi thì những người này cùng đường bị lối, không có nơi để về. Tôi không thể nào không chăm lo, đây là nghĩa vụ mà. Cho nên đã xây một cái đạo tràng ở tại Úc Châu. vì sao lại đến Úc Châu vậy? Ở tại Singapore thì chúng tôi không có đủ điều kiện để làm, bởi vì nhất định phải là công dân của Singapore thì mới được sở hữu đất đai ở Singapore để mà xây đạo tràng. Không phải công dân Singapore thì không thể sở hữu đất đai. Bạn chỉ có thể mua nhà cao tầng. Ở Singapore giá tiền mua nhà cao tầng quá đắt đỏ. Chúng tôi làm gì có nhiều tiền đến như vậy? Cho nên cũng không còn cách nào, đành phải đến Úc Châu. Ở Úc Châu thì đất rộng người thưa, bất động sản rất rẻ. Chúng tôi ở tại Úc Châu có rất nhiều đồng học, cũng đã đi qua rồi. Bạn xem quy mô đến như vậy mà chúng tôi đã tốn hết bao nhiêu tiền hay không? Khoảng 3 triệu đồng tiền Singapore. Nếu như là Singapore này mà quy mô lớn như của chúng tôi thì dù tăng thêm 10 lần cũng chưa chắc làm đủ. Cho nên cho họ đi qua bên đó để làm. Hiện tại đạo tràng này thì tôi cũng đã giao lại cho họ, không còn quản nữa. Tôi nói từ 80 tuổi rồi còn giao cho tôi quản nữa thì các vị thật không có lương tâm. Cho nên hết thảy đều đã giao lại cho họ quản rồi, tôi không quản nữa. Nhưng mà ở tại Úc Châu, quan hệ của tôi cùng với chính phủ, cùng với học thuật đều rất tốt. Vì thế tôi nói khi làm việc thì có thể dùng danh nghĩa của tôi, sẽ không có chướng ngại, còn làm được rất nhanh. Việc này thì tôi có thể dùng danh nghĩa để giúp các vị, trên thực tế thì quyết định không quản gì. Chúng ta đều phải có cách học như vậy. Bản thân có nơi cư trú an định như vậy, không nên cho đó là nhà của ta. Không phải vậy, xả gia bỏ dục thì bạn làm sao lại có thể đem cái này làm thành nhà được chứ? Bạn vừa có nhà thì hỏng rồi, vừa có cái nhà thì thế giới cực lạc bạn sẽ đi không được. Bạn ở đây đã có nhà rồi, bạn còn có thể đi được hay sao? Bạn đi không được. Xem nó như thế nào? Xem nó như một nơi để tu, để giữ đạo mà chuẩn bị giảng sanh. Chúng ta từ cái nơi này nhất định phải đạt được thế giới cực lạc. Vậy thì đúng. Không thể có nhà được, vậy thì bạn sẽ không có lòng chuyên tư, thì bạn sẽ chân thật một lòng hướng đạo. Nhưng mà ngày ngày khuyên như vậy, họ có chịu nghe không là chuyện của họ. Bạn không chịu nghe, tương lai bạn bị đọa lạc xuống địa ngục thì bạn không thể trách tôi, vì tôi từ sớm đã đói rồi. Tôi không phải là không dạy bạn. Bạn không chịu nghe lời, không chịu làm, vậy thì đọa lạc là chuyện của bạn, không phải là việc của tôi. Tôi không có lỗi với mọi người. Thứ hai là chúng ta phải tin vào nhân quả. Bạn xem tình nghiệp tam phước. Trong điều thứ ba là thâm tín nhân quả, phát bồ đề tâm, thâm tín nhân quả. Câu nói này vô cùng quan trọng. Thâm tín nhân quả, câu nói này thực tiễn tại chỗ nào vậy? Thực tiễn ở Liễu Phạm Tứ Huấn. Ta không cần chọn thứ gì cho quá cao thâm, một thứ rất rõ ràng, dễ hiểu. Các vị cứ học Liễu Phạm Tứ Huấn thì các vị sẽ thâm tín nhân quả. Đặc biệt phải tin rằng miếng ăn giọt nước đều đã được định sẵn rồi. Bạn phải tin cái đạo lý này. Tin đạo lý này, sau khi đã rõ ràng được cái lý thì tâm của bạn liền an. Chúng ta còn muốn phan duyên nữa hay không? Không cần. Có cần đi kiếm tiền hay không? Không cần. Trong mạng của bạn có thì đến lúc nó sẽ liền tới. Làm gì phải đi kiếm chứ? Cho nên tôi khuyên đồng tu trong đạo tràng, chúng ta tuyệt đối không quá duyên, tuyệt đối không xin người ta một xu nào. Nếu như bạn hiểu thì thật sự bạn đã thâm tín nhân quả rồi, thì bạn đã tin rồi. Cả đời tôi chưa từng hóa duyên với ai. Dù khó khăn hơn đi nữa, tôi cũng chưa từng nói với người ta giúp đỡ tôi một chút, chưa từng nói. Dù khó khăn hơn cũng có thể bình an mà sống qua ngày. Như vậy thì bạn tự tại biết bao. Hình tượng của Phật giáo bị phá hoại chính là việc hóa duyên, chính là đi khắp nơi hỏi xin người ta tiền, cho nên đã khiến cho rất nhiều người không dám học Phật. Người học Phật gánh vác trách nhiệm rất nặng. Đây là sai lầm của chúng ta. Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, người học Phật rất tự tại thoải mái. Đức Phật mỗi ngày để cho người ta cúng dường là một bát cơm. Một bát cơm cũng không phải chỉ một nhà, nhiều nhà gộp lại mới được một bát. Bạn suy nghĩ xem Phật đối với người như thế nào, Phật xử sự như thế nào. Đây là việc mà chúng ta cần phải học tập. Cho nên nhất định không thể hỏi xin người ta tiền, nhất định không thể hóa duyên, nhất định không thể có tiền riêng. Tiền cúng dường là người ta đang trồng phước, chúng ta nhất định phải làm thay cho người ta. Tiền đến tay này thì đi ra tay kia, như vậy thì được. Bản thân của bạn mới thật sự đạt được sự tự tại. Bạn đã thật sự buông bỏ được những thứ này. Đây đều là thuộc về lìa bỏ dục. Không nên xây đạo tràng. Thế gian này rất nhiều đạo tràng. Nếu bạn thật sự tu dưỡng thân tâm của mình, nếu bạn có đạo đức, nếu bạn có học vấn, thì nơi mời bạn đi giảng kinh thuyết pháp sẽ rất nhiều. Hơn 10 năm trước tôi ở Mỹ, có vị đồng tu hỏi tôi. Ông hỏi: thưa pháp sư, ngài có cần xây đạo tràng hay không? Tôi liền nói với ông, tôi nói nơi nào khác tôi không nói, chỉ cần nói tại Trung Quốc đại lục mà thôi. Trung Quốc đại lục mời tôi đi giảng kinh, các vị thử nghĩ xem. Tôi nghĩ không cần nói nhiều, ít nhất cũng có 300 nơi. Có lẽ là như vậy, có lẽ là 300 nơi mời tôi đi giảng kinh. Mỗi một nơi tôi chỉ cần đến giảng một tháng, tôi có sống đến 100 tuổi cũng giảng không hết. Vậy tôi cần đạo tràng để làm gì chứ? Làm khách thì tốt, làm chủ không tốt. Làm chủ thì bạn sẽ mọi việc, mọi thứ ở trong nhà bạn đều phải chăm lo. Nếu bạn làm khách mà nói, gọi điện thoại thì không cần trả tiền điện thoại, dùng nước máy cũng không cần phải trả tiền, vậy thì tự tại biết bao. Ngày tháng tốt đẹp đến như vậy mà bạn không sống, tại vì sao bạn lại tự đi tìm phiền phức như vậy chứ? Vậy thì không đúng. Chính phủ Trung Quốc hiện tại cũng đang dần dần hiểu được về tôi. Năm ngoái, Cục trưởng Diệp là Cục trưởng Cục Tôn giáo của chúng ta tham gia triển lãm Xá Lợi Ngón Tay Phật tại Hồng Kông. Ông rất bận rộn, chỉ ở một đêm duy nhất tại Hồng Kông. Hôm trước đến thì sáng hôm sau đã về rồi. Ông hẹn tôi, hai người chúng tôi gặp nhau chỉ có vào lúc ăn sáng. Thời gian này thì có thể. Tôi nói được, vào buổi sáng tôi đã đến khách sạn nơi ông ở cùng ăn sáng với ông. Ông nói với tôi, ông nói: thưa pháp sư, tư tưởng và lời nói của ngài tuyệt đối không có vấn đề gì, nhưng mà do ở trong nước vẫn còn có một số người vô pháp đã giả mượn danh nghĩa của ngài để làm những việc phi pháp. Ông nói như việc này pháp sư đều không biết, pháp sư không có liên quan, việc này chính phủ sẽ có cách giải quyết. Tôi hỏi là sự việc gì vậy? Ông nói: thứ nhất là sách cùng băng đĩa của ngài đang được rất nhiều người in chép với số lượng lớn mà chưa được sự cho phép của chính phủ, giống như là sự phê chuẩn gì chưa từng được phê chuẩn. Đây là việc không như pháp. Ngoài ra một việc nữa, in những thứ này ra rồi đem đi ra bên ngoài bán, bán lấy tiền, đó là hành vi kinh doanh, nhưng mà họ lại không có đóng thuế. Ông nói việc này thì pháp sư đều không biết, pháp sư đều không rõ. Ông nói pháp sư không cần phải lo những việc này, sự việc này là việc của chính phủ lo. Tôi nói gì thì quá tốt. Tôi nói người Phật tử thì quan trọng nhất là phải tuân thủ pháp luật, bất luận là ở tại quốc gia khu vực nào thì cũng nhất định phải tuân thủ luật pháp quy định ở nơi đó. Nếu như mà làm những việc phạm pháp mà nói, cho dù là làm việc tốt nhưng mà lại là phạm pháp thì cũng xem là như việc xấu rồi, đều biến thành việc ác. Đạo lý này rất sâu, không thể không biết. Cho nên sau khi đã thâm nhập kinh tạng thì bạn sẽ hiểu Phật là một người đại thiện đệ nhất của thế gian. Như này thì mọi người đều công nhận đệ tử Phật thì cũng là người đại thiện của thế gian. Người thiện thì làm sao có thể làm việc phạm pháp được chứ? Làm gì có đạo lý như vậy chứ? Thế Tôn rất từ bi. Ở trên kinh Phạm Vọng đã nói với chúng ta: bất tác quốc tặc, bất bán quốc chủ. Đây là kinh Phạm Vọng nói. Ngày trước chúng tôi tại Đài Loan học Phật với lão sư Lý, lão sư thường hay nói, thường hay nhắc nhở chúng tôi: chúng ta tập khí rất nặng, ưa thích phê bình người khác, đây là sai. Đặc biệt là quốc chủ. Quốc chủ nghĩa là người lãnh đạo, người lãnh đạo của một đoàn thể. Những người lãnh đạo này họ cũng là phàm phu. Phàm phu thì có lúc cũng phạm sai lầm. Thí dụ như một ngôi nhà, người chủ gia đình mà là quốc quân của một gia đình. Đoàn thể này của chúng ta cũng như đạo tràng, trong đạo tràng có trụ trì phương trưởng, đây chính là quốc quân. Họ chính là người lãnh đạo của đoàn thể này. Nếu như là một cái quyền thị thì quyền trưởng thị trưởng này, họ là vua của một quyền thị. Không nói xấu lãnh đạo mà phải hiểu được cái ý nghĩa này. Thí dụ như một gia đình, trong gia đình này con cái đối với cha mẹ đều rất tôn kính. Nếu bạn ở trước mặt chúng lại nói cha mẹ chúng không tốt, thế này không được thế kia, nói như vậy thì tâm tôn kính của chúng đối với cha mẹ sẽ không có, gia đình này sẽ sớm xảy ra vấn đề. Việc này bạn không để ý thì bạn đã phá hoại gia đình của họ rồi. Tội lỗi của việc này rất nặng, quyết định không thể nào làm được. Bạn muốn giúp đỡ gia đình này hòa thuận, gia hòa thì vạn sự hơn. Bạn giúp đỡ họ thì bạn không thể phá hoại được. Chữ tặc này chính là giặc hại, không làm giặc quốc gia, không thể nào được phá hoại. Họ tuy rằng có bất thiện, làm được không như pháp thì cũng không thể nói. Vì sao vậy? Bạn phải nên biết, nếu như là một cái đạo tràng của nhà Phật, trong đạo tràng này của họ có biết bao tín đồ, có biết bao nhiêu tín chúng. Nếu bạn tùy tiện quỷ bán, tùy tiện phê bình, cho dù họ làm việc gì không đúng, bạn phê bình họ, tín đồ đối với ngài chủ trì của đạo tràng sinh ra sự hoài nghi, thì cái đạo tràng này đã bị bạn phá hoại rồi. Bạn phá hoại làm cái việc này thì trong giới kinh nói chính là phá hòa hợp tăng. Tội phá hòa hợp tăng thì đọa địa ngục. Không nỡ lòng làm người như vậy. Họ cho dù có như pháp hay không, mỗi người đều có nhân quả của mình. Bạn hà tất gì phải xuống địa ngục cùng với họ chứ? Họ xuống địa ngục, bạn không cần phải đi theo họ. Bạn tùy tiện quỷ bán họ thì chính là đi cùng với họ rồi. Bạn đi xuống đi, tôi sẽ không đi cùng bạn. Người như vậy là kẻ ngốc, là người ngốc. Cho nên nhất định không thể được. Bạn không nghe, không hỏi là nuôi dưỡng đức hạnh của chính mình. Cho nên Kinh Vô Lượng Thọ đã đem tịnh nghiệp, khẩu nghiệp xếp ở thứ nhất. Bạn xem trong đó nói ba loại tịnh nghiệp. Điều đầu tiên, thiện hộ khẩu nghiệp, bất cơ tha hóa. Phật đem việc này xếp ở đầu tiên. Thứ hai, thiện hộ thân nghiệp, bất thất luật nghi. Thiện hộ ý nghiệp, thanh tịnh không nhiễm. Bạn xem, ngày đêm khẩu nghiệp xếp ở đầu tiên. Kinh Vô Lượng Thọ này, chúng ta thường ngày chỗ nhìn thấy đều là thân khẩu ý, thân nghiệp xếp ở đầu tiên. Nhưng ngài thì đem khẩu nghiệp xếp ở đầu tiên, dùng ý đều rất sâu xa. Cái đạo lý này chúng ta không thể không biết. Cho nên nhất định không thể nào làm những sự việc mà tổn hại đến xã hội, những việc tổn hại đến gia đình người khác, hay là sự việc tổn hại đến đoàn thể, việc tổn hại đến đất nước, thậm chí là ngày nay nói là việc tổn hại đến thế giới, thì nhất định không thể làm. Cái tội lỗi này rất nặng, rất nặng. Thứ hai là nhất định không thể nào được hủy bán người lãnh đạo, bất luận là gia đình, đoàn thể, công ty, xí nghiệp nào. Công ty xí nghiệp thì công nhân rất nhiều. Công ty làm sao mà hưng được gì? Nhân viên tôn trọng kính phục đối với ông chủ, thì công ty này nhất định sẽ hưng dượng. Nếu như nhân viên có ý kiến gì đối với ông chủ, khinh thường không xem trọng ông chủ, thì công ty này nhất định sẽ suy. Cho nên người học Phật chúng ta quan trọng nhất là phải tu dưỡng đức hạnh của chính mình, không thể có lỗi lầm. Những lỗi lầm này nhất định không thể nào có được. Trên kinh A Lạc Phật có hai câu nói: bất lậu quốc thế, bất phạm quốc chế. Hai câu này nói rất hay, bởi vì kinh A Lạc hầu hết nói đến là giới luật của Bồ Tát tại gia, chú trọng ở người tại gia, không trốn thuế, phải tận hết nghĩa vụ đối với đất nước. Thứ hai là không làm những việc phạm pháp. Quốc chế chính là pháp luật, quyết định không thể làm những việc phạm pháp. Đệ tử Phật chúng ta, bất luận tại gia hay là xuất gia, nếu có thể làm được bốn câu nói này thì có nơi nào mà không quan nghênh bạn chứ? Quan nghênh bạn chính là quan nghênh Phật pháp, tôn trọng bạn chính là tôn trọng Phật pháp. Phật pháp mới có thể hưng dượng được ở trên thế giới này. Nếu như bản thân chúng ta bốn câu này đều phạm, thì chúng ta đã diệt Phật pháp ở ngay chỗ này, đã làm công việc chướng ngại Phật pháp ở tại chỗ này rồi. Đó chính là tội nhân của Phật pháp. Cái đạo lý này không thể nào không biết, đều có mối quan hệ trực tiếp với việc xả gia khí dục. Phạm vi của bốn chữ này vô cùng rộng. Sa môn thân tâm thanh tịnh, một trần không nhiễm, chân thật có thể buông xả. Buông bỏ thì được đại tự tại. Cho nên buông bỏ thì bạn không thể không hiểu nhân quả. Không hiểu nhân quả, bạn có nghi hoặc, bạn không có lo lắng. Muốn buông bỏ lại không dám. Bạn chân thật nên nhân quả hiểu rõ, hiểu thông rồi, vậy thì bạn mới chịu buông xuống. Biết buông xả mới là được đại tự tại. Trong mạng của bạn có tài phú, hết thảy bạn đã xả bỏ rồi, vì tiền tài có xả mất được hay không? Không thể nào. Qua vài ngày nó lại đến, càng xả càng nhiều. Chỉ là người thế gian này không hiểu. Họ cho rằng bản thân mình có tài cán, bản thân có bản lĩnh, nên có thể kiếm được bao nhiêu là tiền ở ngoài xã hội. Kỳ thực thì sai rồi, hoàn toàn sai rồi. Tôi vào năm kia trường đại học Griffith, Úc Châu khánh thành tòa lầu học viện thương mại. Tòa lầu cao đó vừa mới xây xong, liền cử hành một buổi lễ cắt băng khánh thành. Hiệu trưởng mời tôi đến cùng tham dự. Chúng tôi đến để chúc mừng. Cũng có mời một vị giáo sư người Mỹ rất nổi tiếng đến dự. Ông đã nghỉ hưu rồi. Hiện tại hình như có mười mấy công ty đang mời ông làm cố vấn. Là một vị chuyên gia về tài chính, mậu dịch. Trong lễ khánh thành có lên để phát biểu. Đây là một vị khách mời diễn giảng đặc biệt. Sau khi tôi nghe xong, bởi vì tôi ngồi cùng với vị hiệu trưởng, tôi liền nói với vị hiệu trưởng: tôi nói vị giáo sư này nói rất hay, nhưng nếu gặp người học trò như tôi thì sẽ gây go. Ông hỏi vì sao? Tôi nói tôi không tin. Hiệu trưởng hỏi vì sao? Giáo sư là một chuyên gia kinh tế kia mà. Tôi nói nhưng ông không có tiền. Ông vẫn làm giáo sư, mỗi ngày đều nhận qua một ít tiền lương để sống. Nếu như ông biết cách dạy người ta phát tài đến như vậy, thì bản thân ông phải nên phát tài. Bản thân ông chẳng phát tài thì chẳng lý luận phương pháp nào mà ông giảng, tôi đều không dám tin. Vị hiệu trưởng cũng ngẩn người ra. Sau cùng tôi nói với ông: cái đạo lý của việc phát tài tôi rất hiểu. Tôi mà dạy thì học trò nhất định sẽ phát tài. Vì giáo sư đó mà dạy thì không được, ông không có phát tài. Hiệu trưởng mới hỏi tôi. Tôi nói việc đó cũng giống như người nông phu trồng trọt gì. Giáo sư biết được phương pháp của việc trồng trọt, ông nói đó đều là phương pháp, hiểu được cách thức của việc trồng trọt. Tại vì sao ông không phát tài? Vì ông không có hạt giống. Bạn nói đến qua trời rơi rụng, đến sau cùng bạn vẫn là không có cách gì. Bạn không có hạt giống mà. Tôi nói tôi biết được phương pháp, tôi lại có rất nhiều hạt giống. Việc này là thật, không phải là giả chút nào. Hạt giống của phát tài là gì? Là bố thí tài. Thông minh trí huệ là quả báo, thì bố thí pháp là nhân. Nó có nhân, có duyên, có quả. Cho nên những thứ các vị giáo sư này dạy trong trường học đều là duyên, không có nhân. Học viên học trường công nghiệp thương mại nhiều như vậy mà có được mấy người phát tài, vì sao vậy? Vì không có nhân. Trong số mạng của tôi không có tiền, không bằng với một ai. Cả đời đều là bần cùng, khốn khó. Số mạng là như vậy, giá lại còn đoán mạng. Thọ mạng chỉ có 45 tuổi, cho nên còn thua xa với tiên sinh Liễu Phạm. Tôi không bằng ông Liễu Phạm. Tôi gặp được chuyên gia đại sư mới sửa đổi được chính trở lại. Cho nên tiền tài, thọ mạng, sự thông minh trí huệ đều được nâng lên. Tiên sinh Liễu Phạm gặp được thiền sư Dân Cốc thì mới biết mà sửa lỗi đổi mới. Cho nên số mạng là tự mình tạo ra, số mạng lại có thể tự mình thay đổi. Bạn biết tự mình thay đổi thì tương lai của bạn là vô lượng quang minh. Bạn không biết thay đổi gì thì vô ích rồi. Thì bạn đành phải y theo vận mạng của mình thôi. Thì đời này đành trôi qua. Cho nên nhất định phải thật sự thâm tín nhân quả. Lão sư dạy tôi tu ba loại bố thí này, là bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô úy. Ba loại bố thí đều cần đến tiền. Tiền của chúng tôi ở đâu có? Cho nên lão sư dạy tôi, nếu bố thí một đồng tiền, bố thí một xu tiền, tận hết sức mà bản thân bạn có được, thì sự bố thí tài đó của bạn là viên mãn. Khiến tôi nhớ lại trong Liễu Phạm Tứ Huấn có một câu chuyện nhỏ. Nói là có một cô gái khi còn nghèo khó đã bố thí 2 đồng tiền. Vì sao cô được làm hoàng hậu? Khi đó thì vị trụ trì của ngôi chùa đã làm hồi hướng cho cô, tu phước cho cô. Đến khi cô làm được hoàng hậu rồi, lại 3.000 lượng vàng đến ngôi chùa đó để cúng dường. Lão hòa thượng không thèm để ý đến cô, chỉ bảo một người đồ đệ đi làm hồi hướng cho cô mà thôi. Vì thế cô thấy rất là lạ. Cô nói khi tôi còn nhỏ, đến ngôi chùa này chỉ cúng dường 2 đồng, mà lão hòa thượng người đích thân hồi hướng cho tôi. Lão hòa thượng liền nói, số tiền đó tuy ít, nhưng tâm địa của hoàng hậu là chân thành. Chân thành cho nên có vô lượng công đức. Ta không làm hồi hướng thì có lỗi với người. Bây giờ tuy là hoàng hậu bố thí rất nhiều tiền, nhưng tập khí ngạo mạn của hoàng hậu, hoàng hậu đã không còn cái tâm cung kính đó nữa, cho nên đồ đệ của ta làm hồi hướng cho bà là được rồi. Đây chính là việc bố thí không quan trọng ở tiền nhiều hay ít. Tâm của bạn chân thành, tâm viên mãn, cho nên công đức là viên mãn. Chúng ta hiểu được cái đạo lý này. Không phải cứ người nghèo thì không thể tu phước, người nghèo thường tu đại phước. Ta bố thí 1-2 đồng, người giàu có thì bố thí mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn, nhưng cũng không sánh bằng công đức của ta. Là thật vậy, không giả chút nào. Cho nên phải học bố thí vô ý thì quả báo là khỏe mạnh sống lâu. Phương pháp thù thắng nhất là ăn chay, không ăn thịt chúng sanh, không kết ác duyên với chúng sanh. Đây chính là chân thật bố thí vô ý. Vì này thì không cần tốn tiền. Vì sao không làm chứ? Thật sự khỏe mạnh sống lâu. Cho nên tôi 26 tuổi học Phật, đại khái học Phật được nửa năm thì tôi ăn trường chay. Tôi ăn chay đã 54 năm rồi. Nếu không nhờ ăn chay thì thân thể này chắc sẽ không khỏe mạnh như thế này. Trên thế giới tôi đã đi rất nhiều nơi, nhưng đầu tiên chính là người ta rất ngưỡng mộ sức khỏe của tôi, hỏi tôi cách giữ gìn sức khỏe như thế nào. Tôi liền nói với họ, ăn chay rất đơn giản, với lại cũng ăn rất ít, nhất định không ăn vặt. Tâm địa thanh tịnh, thanh tịnh từ bi, vĩnh viễn ghi nhớ chỗ tốt của người khác, không nên nhớ chỗ không tốt của người. Tâm của chúng ta phải giống như cái gì? Phải trong suốt, giống như chiếc bình thủy tinh vậy. Bên trong phải chứa những thứ tốt đẹp, không nên chứa những thứ rác rưởi, một chút điều không tốt của người ta. Chất chứa ở trong lòng thì không phải là chứa rác hay sao? Tâm của bạn trở thành thục rác của mọi người rồi, vậy thì bạn có gì tốt chứ? Chỉ nhớ chỗ tốt đẹp của người khác, quyết không nhớ lỗi lầm của người khác. Việc này rất quan trọng. Trong các vị, tôi nghe nói hôm nay có không ít người đến từ Trung Quốc đại lục. Các đồng bào đại lục phải ghi nhớ, ở đại lục đích thực, như cục trưởng Diệp đã nói, có người lấy danh nghĩa của tôi đi khắp nơi để được gạt tiền. Các vị phải cẩn thận, đặc biệt là việc hóa duyên. Các vị phải nên nhớ, tôi cả đời chưa từng hóa duyên. Người nào lấy danh nghĩa của tôi đi hóa duyên thì đó đều là lừa gạt, tuyệt đối không có sự việc như vậy. Cho nên việc này phải nên biết, cả đời tôi không xây chùa, cả đời không hóa duyên, cả đời không hỏi xin ai một xu tiền nào. Hy vọng các vị phải nên lưu ý, không nên lơ là mà bị người khác lừa gạt. Cả đời tôi chính là giảng kinh dạy học, vì khác thì tôi không nghe, không hỏi. Mấy năm nay đi lại các nơi trên thế giới, thực tại là xã hội động loạn quá nghiêm trọng rồi. Không có cái duyên phận như vậy thì chúng tôi cũng không đi phan duyên. Tôi sẽ không đi tìm việc như vậy. Nhiều một việc không bằng ít việc, ít việc không bằng không việc gì. Họ đến tìm tôi vì chính là duyên đã thành thục. Nếu chúng tôi không chăm chỉ đi làm thì chúng tôi có lỗi với họ, bởi vì họ đến tìm tôi, không phải tôi đi tìm họ. Tôi đi ra thế giới, ban đầu là trường học đến tìm tôi. Sau khi sự kiện 11 tháng 9 xảy ra, trường đại học Queensland có một trung tâm nghiên cứu hòa bình. Vì hiệu trưởng trước kia nghe nói tôi đã đoàn kết chính đại tôn giáo ở Singapore. Tin tức này không biết họ làm sao mà biết được. Chính tôn giáo đều không như nhau, vậy thì làm sao có thể đoàn kết nó lại được chứ? Cho nên họ đã đến tìm tôi, muốn tôi đóng góp một chút ý kiến cho trung tâm hòa bình của họ. Sau sự kiện 11 tháng 9, mười mấy vị giáo sư của họ bên ấy, mọi người cùng nhau nghiên cứu. Chính là chiến tranh lạnh, chiến tranh nóng đều không thể quá giải vấn đề, cần phải nghĩ ra một cái phương pháp nào đó để quá giải xung đột, dùng phương pháp của hòa bình. Chúng ta xả bỏ vũ lực, đây là một cách nghĩ rất tốt. Cho nên họ mời tôi đi, tôi liền đến trường học để giữ buổi tọa đàm với các giáo sư. Trước tiên lắng nghe báo cáo của họ, mới biết được trung tâm này của họ trên cả thế giới tổng cộng chỉ có 8 ngôi trường là có trung tâm như vậy, chuyên nghiên cứu hóa giải xung đột, thúc đẩy hòa bình. Tôi nghe xong vô cùng hoan hỷ. Sau 50 phút báo cáo xong, họ mời tôi lên phát biểu. Trước tiên tôi nói với họ, vấn đề của các vị là chưa tìm ra được cốt lõi của sự xung đột, cho nên các vị không có cách nào để hóa giải xung đột. Cốt lõi của sự xung đột là gì? Tôi nói với họ, cốt lõi của xung đột là gia đình. Bạn xem xã hội ngày nay, vợ chồng bất hòa, cha con bất hòa, anh em bất hòa. Họ bước ra xã hội thì làm sao họ có thể hòa được chứ? Mấu chốt là ở đây. Tôi nói đây vẫn không phải là cái nhân thật sự. Nhân thật sự thì vẫn phải thâm nhập thêm một tầng. Chánh nhân là cái gì? Chánh nhân là bổn tánh xung đột với tập tánh. Người Trung Quốc học qua Tam Tự Kinh, trong Tam Tự Kinh câu đầu tiên là nhân chi sơ tánh bổn thiện. Bổn tánh của bạn vốn thiện. Hiện tại phiền não tập khí của bạn rất nhiều, cho nên từ tánh của bạn, phiền não tập khí là tập tánh. Tập tánh và bổn tánh của bạn xảy ra sự xung đột. Việc này không phải ở bên ngoài, mà là ở bên trong. Đây mới thực sự là nguyên nhân. Nói tập tánh, nói bổn tánh thì rất khó hiểu, cho nên tôi có một phương pháp ứng biến linh hoạt. Tôi nói từ lợi xung đột với lợi tha, vậy thì sẽ dễ hiểu. Bất kỳ sự việc gì bày ra ở trước mắt thì trước tiên bạn đều nghĩ đến lợi ích của bản thân mình, như vậy thì nhất định sẽ có xung đột với người khác. Nếu như chúng ta có thể đổi ngược lại, khởi tâm đồng niệm đều có thể suy nghĩ thay cho người khác, thì xung đột liền được hóa giải. Niệm niệm đều là lợi ích của chúng ta, lợi ích của đất nước ta, vậy đương nhiên sẽ xảy ra xung đột với đất nước của người khác rồi. Nếu như niệm niệm đều là vì lợi ích cho đất nước người khác, lợi ích cho thế giới, xung đột tự nhiên liền không còn, liền được hóa giải. Họ nghe xong thấy rất có đạo lý, cho nên sau đó lại đến tìm tôi lần nữa. Tôi cùng họ đã tọa đàm qua 2 lần. Trường học của họ liền mời tôi đến làm giáo sư. Từ đó đã sinh ra mối quan hệ với trường học. Sau này khi có những hội nghị như vậy trên quốc tế, tôi làm đại biểu cho trường để đi tham dự. Họ mời không phải người xuất gia, không có mời nhân sĩ tôn giáo, đều là mời trường học. Trường học thì có những vị giáo sư chuyên gia này làm đại biểu để tham gia hội nghị. Cho nên cái quan niệm này vô cùng quan trọng, phải đem nó đổi trở lại. Mọi thứ đều vì người khác mà suy nghĩ, không nên vì mình. Vốn dĩ là không có xung đột mà, làm gì có xung đột chứ. Khởi nguồn của xung đột, nguyên nhân chính là chỗ này, chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đây là trên kinh Phật thường hay nói. Buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước thì xung đột gì bạn cũng sẽ không có. Cho nên những đạo lý này chúng ta phải hiểu, chúng ta phải áp dụng thực tiễn, bắt đầu làm từ chính bản thân mình. Tôi tham gia rất nhiều hội nghị, mọi người đều rất quan hỷ tôi, cảm thấy tôi nét mặt luôn tươi cười. Vẻ tươi vui này không phải là giả tạo, là từ trong nội tâm mà phát xuất ra. Quan hỷ là thường sinh tâm quan hỷ. Vì sao vậy? Trong tâm không có mâu thuẫn, không có phiền não thì bạn rất vui vẻ. Trong luận ngữ có nói, học thì phải luyện tập, không phải vui lắm sao? Cái vui đó là từ trong nội tâm mà phát xuất ra, không phải là tác động ở bên ngoài. Trong nhà Phật thì nói là pháp hỷ sung mãn, thường sinh tâm quan hỷ. Loại vui sướng này là tánh đức, là từ trong tự tánh mà lưu lộ ra. Trong tự tánh của bạn, nếu như có phiền não, nếu như có vọng tưởng phân biệt chấp trước, vì đó làm chướng ngại mất niềm vui sướng này của bạn, sẽ không thể sanh khởi lên. Cũng có đồng tu đến hỏi tôi, họ nói họ rất muốn hoan hỷ, cũng muốn hoan hỷ giống như tôi vậy. Họ nói nhưng mà sao không hoan hỷ được. Chúng ta thật sự phải có thể yêu thương hết thảy chúng sanh. Năm ngoái tôi đã viết một bức đối liễn: yêu thương trùm pháp giới, thiện ý khắp nhân gian. Họ xem thấy đều rất là quan hỷ. Họ nói tâm yêu thương đó họ phát không nổi. Họ rất muốn yêu thương người khác, nhưng mà phát không ra được. Họ vừa nói như vậy thì đối với tôi cũng là một sự khải thị. Tôi nói đúng, người xưa ở Trung Quốc thì đã hiểu được đạo lý này. Tâm yêu thương có một điểm bắt đầu, bạn tìm cho được điểm khởi nguồn này, rồi từ điểm này mà dẫn phát ra, đem tâm yêu thương từ trong tự tánh mà dẫn phát trở ra. Điểm khởi nguồn này là gì? Câu đầu tiên trong luân lý giáo dục là phụ tử hữu thân. Đó chính là khởi nguồn của tâm thương yêu và thiện ý. Bạn xem, trưa hôm nay có đồng tu mời tôi ăn cơm ở tại Linh Chi. Khi đang ngồi thì ông dắt đứa cháu tới, ôm nó ở trong lòng, hơn 4 tháng tuổi. Mỗi một người nó nhìn thấy đều hoan hỷ. Đó chính là điểm khởi nguồn của yêu thương, không có bất kỳ điều kiện gì. Bạn xem, Đứa trẻ nhỏ nhìn thấy bất kỳ ai cũng đều hoan hỷ, nó đều yêu thương. Ai bế nó cũng không cự tuyệt, nó đều không khóc hay khó chịu. Người nào cũng yêu thích nó. Đây là điểm gốc, là cha con có nghĩa. Loại thân ái này, giáo dục của Trung Quốc hiệu quả ở tại chỗ này. Loại thương yêu thân ái này giữ gìn cả đời, không hề thay đổi, thì giáo dục thành công rồi. Không có bất kỳ điều kiện nào. Đây chính là tánh đức. Trong tự tánh của bạn vốn dĩ chính là như vậy. Bạn có phiền não tập khí thì bạn đã quên mất tánh đức của chính mình rồi. Hiện tại chính là làm sao để khôi phục tánh đức của chính mình. Bạn từ chỗ này mà xem, tỉ mỉ mà quan sát. Giáo dục của Trung Quốc, giáo dục luân lý, đây là một cái điểm, một điểm nguyên thủy nhất. Từ cái điểm này mà phát dương quang đại. Chúng sẽ yêu thương cha mẹ chúng, cha mẹ sẽ yêu thương con cái, sau đó mở rộng ra yêu thương cả gia đình, yêu thương anh em, yêu thương dân tộc, yêu thương bạn bè thân thuộc, bà con lối xóm, dần dần mở rộng ra là yêu thương hết thảy mọi người. Trong Đề Tử Quy nói phàm là người đều yêu thương, thì bạn có thể yêu thương tất cả chúng sanh rồi. Cho nên nắm bắt cái điểm gốc này thì được rồi. Nhưng mà khi còn nhỏ lại không có ai dạy bạn cho tốt, đến nay thì đã mê lạc quá lâu rồi, giảng cho bạn nghe bạn cũng rất khó hồi phục lại được. Cho nên sự giáo dục của Trung Quốc ngày xưa rất đáng quý. Trong nền giáo dục đó không có sự mâu thuẫn, không có sự xung đột. Giáo dục luân lý chính là thực tiễn ở Đời Tử Quy. Ngàn kinh vạn luận hết thảy đều phải thực tiễn, không thực tiễn thì trở thành quyền học. Có học mà không có dụng, bạn không sử dụng được, như vậy thì không có ý nghĩa gì. Những thứ học được nhất định cần phải áp dụng vào trong thực tiễn, trở thành cuộc sống của chính mình, thì chúng ta mới thực sự được thọ dụng. Cái tâm quan hỷ này, trong ngạn ngữ của chúng ta thường hay nói, người gặp chuyện vui thì tinh thần sảng khoái. Tính tâm quan hỷ, tâm là nguồn gốc khỏe mạnh, hạnh phúc vui vẻ của con người. Bạn phải biết cái đạo lý này. Có bệnh thì có cần tìm bác sĩ hay không? Nói lời thật thật, ngày trước thì có thể tìm bác sĩ, bác sĩ hiện tại thì không thể tìm được rồi. Bạn không có bệnh thì trị cho bạn có bệnh, bạn có bệnh rồi thì trị cho bạn chết. Thuốc hiện tại cũng không thể uống, là giả, không phải thuốc thật. Tôi vào cuối năm ngoái đi theo đoàn tôn giáo viếng thăm Indonesia và viếng thăm Trung Quốc. Lúc đó là mùa đông, miền Bắc rất lạnh, đặc biệt là ở Bồng Lai, là Bồng Lai tiên đảo, gió biển rất lớn, đã bị một chút lạnh, đã bị một chút phong hàn. Sau khi về lại Úc Châu, tôi còn giảng kinh được một tuần lễ, đến tuần thứ hai thì không chịu nổi nữa, sức khỏe không còn ổn nữa, cho nên tôi đã nghỉ ngơi hết 4 tuần thì mới hồi phục trở lại. Tôi không đi khám bác sĩ, không uống thuốc. Dùng phương pháp gì vậy? Dùng ý niệm, chính là dùng tâm thiện niệm để mà điều dưỡng thân thể của mình. Ý niệm của chúng ta sẽ ảnh hưởng đến tất cả toàn bộ tế bào trên thân thể của chúng ta. Đây là tiến sĩ Giang Bụng Thắng của Nhật Bản cũng đã làm một thí nghiệm đối với nước để chứng minh rất hay. Tâm của chúng ta là lương thiện, tâm của chúng ta quan hỷ, thì mỗi một tế bào trên thân thể của chúng ta đều sẽ hồi phục lại bình thường. Bình thường thì khỏe mạnh. Cho nên con người vạn lần không nên nổi giận. Khi nổi giận thì toàn bộ tế bào của bạn sẽ biến dạng. Đó là nguồn gốc của một số bệnh tật. Con người thường xuyên nổi giận thì sức khỏe của người này nhất định không tốt, nhất định là sẽ có bệnh. Việc này chúng ta thường gọi là hay nổi cáo, tính tình hay nóng nảy, nên nhất định không phải là một việc tốt. Phải nên tâm bình khí hòa. Người đọc sách xưa thường nói, học vấn thâm thời ý khí bình, sẽ không bị cảm nhiễm bởi hoàn cảnh bên ngoài. Bạn tán thán thì tôi cười cười với bạn, nhưng không phải thật sự có tâm quan nghĩ, mà quan nghĩ thì cũng không được, tế bào của bạn cũng sẽ biến dạng. Người ta quỷ bám thì tuyệt đối không nổi giận. Đều là dùng tâm bình thường để mà đối đãi. Tâm bình thường là đạo, tâm bình thường là khỏe mạnh nhất. Cho nên đây là bình đẳng. Thường nghĩa là giữ gìn. Giữ gìn sự thanh tịnh bình đẳng là khỏe mạnh nhất. Phải nên hiểu được cái đạo lý này. Ăn mặc ngủ nghỉ, ăn chay càng đơn giản càng tốt. Đối với những động vật nhỏ cũng không thể nào giết hại. Rồi mỗi kiến gián đều thông hiểu lòng người. Bạn nói chuyện trao đổi ý kiến đối với chúng, chúng đều hiểu. Khi con muỗi đến nơi đốt bạn, bạn bố thí nó một bữa thì được rồi. Nó cũng chỉ muốn ăn một bữa mà thôi, thì bạn cúng dường nó. Khi cúng dường cho chúng thì cũng có thể ra điều kiện. Muỗi cắn thì sẽ đau, sẽ ngứa. Bạn có thể cắn nhưng không được để tôi đau, tôi không muốn ngứa. Chúng sẽ nghe lời, sẽ hợp tác với bạn. Nếu đốt ở trên mặt thì rất khó coi, có phải không? Trên mặt thì cũng không được cắn. Trên người, trên tay chân đều có thể. Hết thảy sẽ nghe lời, rất là dễ thương. Cho nên những động vật nhỏ này, bạn mà dùng thành tâm thành ý, bạn xem chúng như Bồ Tát. Những động vật nhỏ này, Bồ Tát kiến, Bồ Tát ruồi, Bồ Tát muỗi đều biết nghe lời. Chúng ta hợp tác, quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Nếu như mà mệt mỏi quá, chúng ta có một vị cư sĩ, khi mà ông mệt mỏi quá, ông nói hôm nay không được rồi, hôm nay tôi mệt quá, các vị không thể đốt tôi được, các vị hãy nên đi đi, hãy để tôi dưỡng vài ngày, tôi lại cúng dường các vị. Những con muỗi đó thật sự đã đi hết, liền không đốt nữa. Cho nên là không những động vật mà cây cối hoa cỏ cũng hiểu được lòng người. Yêu thương trùm pháp giới, thiện ý khắp nhân gian, thì cũng phải bao trùm cái những động vật thực vật này. Vì thế trong Phật Pháp nói, đặc biệt là Kinh Hoa Nghiêm đã nói rất rõ ràng, cái vũ trụ này là một cái cơ thể. Cũng nghĩa là nói hết thảy vạn vật đều là sống, đều không phải chết. Ngay cả đất cát, sỏi đá. Vì sao vậy? Vì khởi tâm động niệm của chúng ta, chúng đều có cảm ứng. Ý niệm ta thiện thì chúng phản ứng là thiện, ý niệm ta ác thì chúng phản ứng là ác. Cho nên nếu bạn muốn thân thể khỏe mạnh, thì bạn nhất định là từ nay trở đi không nên nổi giận nữa. Bất luận là đối với người, với vật, với việc đều quan quan hỷ hỷ, vậy thì bạn nhất định sẽ khỏe mạnh sống lâu, nhất định không cần phải đi tìm bác sĩ. Đây là một việc rất thực tế. Tôi hơn 50 năm trở lại đây, cả đời tôi không sanh bệnh, bệnh viện không hề có bệnh án của tôi. Tôi cũng nhất định không đến bệnh viện. Có bệnh tôi cũng không đi tìm bác sĩ. Đều tự mình trị liệu, tự mình hồi phục lại năng lực của các cơ quan, các tế bào. Tự mình thật sự làm chủ được chính mình, thì bạn mới vui sướng. Những lý luận phương pháp này đều nằm ở trong Kinh Đại Thừa. Học rồi thì phải biết dùng. Học được, tôi liền thấy rất vui vẻ. Cẩn dịch vọng tay cư sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy hay, đều phát tâm Bồ Đề,